Chương 309, Tân Sinh Phan. Mạnh nhất mệnh cách. 2. Cầu toàn đặt trước. Rất nhanh, Tô Thanh đi vào Thanh Mậu Đại học. Lúc này, nơi này đã vây tu rất nhiều tân sinh, phần lớn đều là hào hoa phong nhã tiểu thanh niên. Tô Thanh đứng tại chỗ nhìn một hồi, không khỏi nhớ lại chính mình đến trường lúc chẳng cảnh. Phải nói thật sự là chuyện xưa như sương khói, ai có thể nghĩ tới lúc trước tốt nghiệp hơn một năm hắn vừa y ma rất là kỳ lạ thành vinh dự hiệu trưởng NG. Xin hỏi ngươi là học trưởng sao? Lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm tại Tô Thanh bên tai vang lên. Quay đầu lại liền nghe đến một cỗ thuần khiết mùi thơm ngát, chỉ thấy một cao y vo cờ người nhiều mềm mại, tú lệ rung động lòng người, tướng mạo vô cùng nhu thuận nữ sinh đứng ở bên cạnh hắn. Trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. Đây là một cái mở ra sau tướng mạo khả năng không kém gì chúng nữ thiếu nữ. Ừm, nếu như ngươi là đến Thanh Mậu Đại học báo danh, như vậy ta nên tính là ngươi học trưởng. Tô Thanh mỉm cười hồi đáp. A, thật sự là học trưởng, Lý Úc Chi, ngươi vận khí thật tốt. Thiếu nữ rất là kích động, xem xét cũng là cái sống sóng nữ hài. Làm sao có cái gì không cần trợ giúp sao? Tô Thanh cười cười, trực tiếp hỏi. Đương nhiên, ta là theo nó châu tới, chưa quen cuộc sống nơi đây. Tự nhiên cần một tên học trưởng trợ giúp, đáng tiếc, ta hỏi rất nhiều người đều giống như ta là tân sinh. Lý Ước Chi ngữ khí hề hoài, có điều rất nhanh lại biến vui mừng mau dậy đi, cười hì hì nói ra, bất quá có thể gặp được đến học trưởng chứng minh ta vận khí cũng không phải là rất kém cỏi. Tô Thanh nhịn không được cười, cô bé này rất có ý tứ. Học sinh, ngươi giúp ta báo danh đi. Lý Ước Chi tùy tiện nói ra, tuyệt không khách khí, một bộ rất 160 như quen thuộc bộ dáng, bất quá Tô Thanh cũng không ghét. Bởi vì nữ hài nụ cười rất có mị lực, con cong híp mắt nụ cười dễ dàng gây nên người hảo cảm. Tốt ta, theo ta chính là. Tô Thanh nói xong đi đầu đi hướng Thanh Mậu Đại học, Lý Ước Chi thì mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đông nhìn một chút, tây nhìn xem. Học trưởng, ngươi xem qua một năm dưới lúc trước cái video sao? Thanh Mậu Đại học trên đường nhỏ, Lý Ước Chi tiến đến Tô Thanh bên người nhỏ giọng hỏi. Nhìn qua, làm sao một năm dưới trước, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là cái kia lần ngoài ý muốn bị người vô xuống đến video. Cùng Khổng Tức Vương cái kia một trận đại chiến. Đến bây giờ, video còn tại các đại tin tư cờ ép xe phía trên nhiệt độ sống không dưới. Ta nghe nói trong video cường giả kia là các ngươi trùng châu người, đúng hay không? Lý Ước Chi trên mặt chờ mong hỏi, tựa hồ vấn đề này đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Ừm, có thuyết pháp này, cái kia liền hẳn là đi. Tô Thanh hồi đáp. A, đến đu nở dê. Lý Ước Chi nắm chặt nắm tay nhỏ so sánh vẽ, thật cao hứng nói ra. Ngươi làm sao? Chẳng lẽ cái này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là có quan hệ, ta chính là vì hắn mà đến, hắn chính là ta thần tượng, cũng là trong lòng ta bạch mã vương tử. Ngươi suy nghĩ một chút, đại tượng đế quốc lớn như vậy một cái đế quốc đối với các ngươi trùng châu khai chiến, lấy sức một mình bình định tất cả địch nhân, uy chấn toàn thế giới, cái kia là bực nào ba khí. Lý Ước Chi càng nói càng kích động, đầy mắt ước mơ. Tô Thanh rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn gặp phải một cái tiểu fan hâm mộ. Video ta xem qua, mơ hồ không rõ, nói không chừng đối phương là nữ nhân, vậy ngươi làm sao? Tô Thanh nhịn không được nói đùa nói ra. Nữ nhân Lý Ước Chi suy nghĩ một chút, rất quả quyết nói ra, vậy ta liền đem chính mình uốn cong. Không thể không nói là kẻ hung hãn. Vậy nếu là đối phương là cái lão nam nhân đâu, có giả hay không không quan trọng, trọng điểm là ta thì ưa thích thành thục nam nhân. Vậy nếu là cái người lùn đâu, vậy ta sẽ cho hắn mụ mụ rô nở dê như yêu, coi hắn là hài tử dưỡng. Vậy nếu là loại kia tô bị nhét nhác, đi nhà sĩ không chùi đít, xưa nay không tắm rửa, nội y hề mặc 10 năm loại kia đây. Vậy ta Lý Ước Chi đột nhiên cảm giác không thích hợp, ngẩng đầu xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra, học trưởng ngươi tại như vậy nói ta sinh khí, ta thần tượng làm sao có thể như thế không chịu nổi. Ha ha, mở cái trò đùa. Tô Thanh nhịn không được cười nói. Hắn đột nhiên cảm giác không có việc gì trêu chọc tiểu hài tử cũng thật có ý tứ. Ai? Lúc này, Lý Ước Chi thở dài. Làm sao đang tiếp ta chỉ là một cái học sinh, đoán chừng đời này cũng không thể cùng loại kiêu nghịch thiên lão đại gặp mặt, nói gì gả cho hắn. Lý Ước Chi càng nói càng thất lạc. Bất quá loại người này tính cách luôn luôn từng trận rất nhanh liền lại cùng Tô Thanh vui sướng trò chuyện, một chút không thấy bi thương. Một lát nữa, Lý Ước Chi cũng tới đến chỗ ghi danh. Ngươi chuẩn bị báo ngành nào? Tô Thanh nhìn lấy báo danh điểm xếp hàng đám người quay đầu lại hỏi no ý ửng, học trưởng ngươi giúp ta một cái đi. Lý Ước Chi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Thanh hỏi. Ta đến nhìn lấy Lý Ước Chi nghiêm túc bộ dáng, Tô Thanh quay đầu nhìn xem, nói ra, vậy liền cận chiến thắt ta, quyền quyền đến thịt, luyện được một thân bắp thịt, rất là bá khí. Học trường làm sao? Ta là nữ hải, ta còn muốn gả cho ta thần tượng đây, một thân bắp thịt còn quyền quyền đến thịt, ta sợ là lên hết đại học tương đương tới một lần toàn thân sửa mặt. Lý Ước Chi ánh mắt bên trong tràn ngập u hoán, luôn cảm giác có người muốn hại nàng. Tô Thanh trong lúc nhất thời quên, xấu hổ nói ra, vậy liền kiếm pháp thắt ta, một kiếm hàn quang chiếu cửu châu kiếm pháp. Một kiếm hàn quang chiếu cửu châu nói thật tốt. Lý Ước Chi càng nghĩ càng cảm giác kiếm pháp lợi hại, dùng sức chút gật đầu. Rất nhanh, tại Tô Thanh trợ giúp dưới, Lý Ước Chi hoàn thành báo danh. Để Tô Thanh có chút nhớ nhung không đến là, tuổi còn trẻ Lý Ước Chi đã là đại vũ sư đỉnh phong võ giả. Lúc này mới linh khí khôi phục bao nhiêu năm, hơn nữa nhìn bộ dáng Lý Ước Chi cũng không có gia nhập cái gì tông môn, một thân công phu đều rất cơ sở, chỉ có thứ 19 bộ tập thể dục theo đài cái bóng. Luyện thể thao đem chính mình luyện thành đại vũ sư đỉnh phong, này thiên phú, nghịch thiên. Ngươi bình thường là tu luyện thế nào? Tô Thanh nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Tu luyện ta không có tu luyện thế nào a? Lý Ước Chi bẻ ngón tay thầm nói, mỗi sáng sớm thoa cái mặt nạ, ăn điểm tâm, học tập nửa giờ trường học quy định nhất định phải luyện thể thao, sau đó cũng là đọc sách, xem TV kịch, tản bộ, ăn cơm, ngủ. Mỗi ngày tu luyện nửa giờ thể thao, hơn một năm đại vũ sư đỉnh phong hiện tại thể thao như bức như vậy sao? Thiên nhãn Tô Thanh thấy thế mở thiên nhãn nhìn lại, nhất thời sửng sốt. Tính danh, Lý Ước Chi thiên quyến người chủng tộc, người tu vi, cấp 3 thiên quyến người rất nhanh. Một đoạn tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Sau khi xem xong, Tô Thanh giải. Thiên quyến người là một loại mệnh cách, cùng đế vương mệnh, phượng mệnh loại này tương tự. Càng thêm như bức là, thiên quyến người tại mệnh cách bên trong là thuộc về cấp bậc cao nhất mệnh cách. Dùng cổ đại lời nói tới nói cũng là thiên mệnh chi tử, người có đại khí vận. Dùng hiện đại lời nói tới nói cũng là trời sinh treo nhân vật chính vầng sáng, vị diện chi tử, nhân sinh bên thắng. Nói như vậy nếu như còn không rõ ràng, liền có thể cầm long mạch so sánh một chút. Long mạch thuộc về thiên quyến chi vật, thu hoạch được thiên địa yêu quý, phàm là phá hư long mạch người so bị trời phạt, phàm là phụ thuộc long mạch người xa xa lưu truyền, khí vận phong phú. Lý Ước Chi cái này thiên quyến người càng hiếm hoi hơn, lợi hại hơn. Bởi vì long mạch có thể có rất nhiều, nhưng là đối với vật sống, ông trời rất tự tư, độc sủng một người. Có thể dùng một câu đánh giá giờ phút này Lý Ước Chi. Cái kia chính là ông trời thân sinh nữ phàm là làm việc theo gió lại xuôi dòng, ra khỏi cửa lấy bảo bối, thần thú đến cửa. Tu luyện như hô hấp một dạng đơn giản, chớp mắt đều có thể đột phá. Bình thường là địch nhân ảo hảo chết không yên lành, nhẹ thì một người chết bất đắc kỳ tử, nặng thì cả nhà lên trời. Lúc này, Tô Thanh đột nhiên nghĩ đến Lý Ước Chi mộng tưởng. Là gả cho trong video người kia. Người kia là hắn. Dựa theo lòng muốn sự thành nhân vật chính định luật, hắn đột nhiên cảm giác tình huống tựa hồ có chút không thích hợp.